La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 27, khai chiến. Trong phòng bếp tràn ngập không khí khẩn trương, Maximus ở bên trong chỉ đợi trong chốc lát, vì để tránh cho vướng bận, liền không thể không lui ra ngoài. Tại thời khắc này, hắn bỗng nhiên có chút ngơ ngẩn. Hắn đi vào thời đại này, muốn phải thay đổi mình cùng Spartacus quân khởi nghĩa cuối cùng diệt vong vận mệnh. Nhưng mà chân chính đợi đến cùng quân đội La Mã chiến đấu thời điểm, hắn lại chỉ có thể đứng ngoài quan sát, chậm đợi chiến đấu kết quả, hoàn toàn không đưa lên một chút sức lực. Nếu là ta cũng có thể chỉ huy một chi quân đội tham chiến liền tốt. Tại Maximus trong lòng bỗng nhiên dâng lên một ý nghĩ như vậy. Maximus đang nghĩ ngợi, trước mắt vài bóng người hiện lên. Hắn lập tức lấy lại tinh thần. Hô, Argo, Cassius, mấy người các ngươi đang làm gì? Lão, lão sư, chúng ta muốn đi phòng bếp hỗ trợ. Argo lắp ba lắp bắp hỏi trả lời. Lão sư, xưng hô vẫn là Maximus là để bọn hắn kêu như vậy. Đương nhiên từ hắn không lấy dư lực dạy dỗ bọn nhỏ tri thức đến xem, hắn xác thực cũng nên được lên xưng hô thế này. Ta không phải nói qua cho các ngươi sao? Tại hiện tại cái này đặc thù thời điểm các ngươi không thể chạy loạn khắp nơi. Phải cùng Vonus bá bá ở cùng một chỗ. Dạng này một khi có việc thời điểm, ta tùy thời đều có thể tìm tới các ngươi. Hiểu chưa? Maximus thần sắc nghiêm túc nói. Chúng ta cũng nghĩ ra thêm chút sức. Cassius ở bên cạnh thấp giọng giải thích. Bị Maximus để mắt chừng một cái, lập tức cúi đầu xuống. Lão sư, chúng ta sai. Chúng ta bây giờ liền trở về. Người đừng nóng giận. Nasua tranh thủ nhận lỗi. Những đứa bé khác cũng tranh thủ thời gian phụ họa. Maximus lúc này mới sắc mặt hòa hoãn gật đầu. Niệm tình các ngươi là vi phạm lần đầu, lần này ta liền tha thứ các ngươi. Đối với Maximus, bọn nhỏ là phi thường tôn kính, không muốn chọc hắn tức giận, cho nên đều ngoan ngoãn quay người về lầu chính. Maximus theo ở phía sau, đi vào tiền viện, vừa vặn gặp Tigray. Đội trưởng, chúng ta còn muốn giống ngày hôm qua dạng kia, đem đồ vật đều đem đến trên xe ngựa sao? Tigray vừa thấy được hắn, liền vội vàng hỏi. Đương nhiên, Maximus không chậm trễ chút nào trả lời. Gặp hắn có chút nghi hoặc, tiếp lấy lại cường điệu một câu. Chúng ta muốn chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, chờ mong kết quả tốt nhất. Tigray trải qua hắn cái này nói chuyện, cảm xúc hơi định, mang theo thủ hạ đi vận chuyển vật tư. Maximus thì lên lầu chính mái nhà. Một lát sau, hắn liền trông thấy phòng bếp người đầy đổ đầy nóng hôi hổi đồ ăn tấm ván gỗ xe đẩy ra nông trường cửa lớn. Trước kia ở thời điểm này các binh sĩ đều sẽ chạy đến cướp giật, đem cửa ra vào chắn chật như nêm cối. Nhưng lần này bọn hắn lại chưa từng xuất hiện. Xe đồ ăn thuận lợi được đẩy hướng doanh địa. Nhìn qua cái này tựa hồ là chuyện tốt, nhưng là Maximus lại có chút bất an. Hắn kỳ thật hy vọng hôm nay còn giống thường ngày. Cái này giải thích rõ các binh sĩ không có nhận hôm qua quân đội La Mã đến ảnh hưởng. Nhưng nhớ tới chính mình tối hôm qua cũng hiếm thấy không có cho đội quân nhu đám thủ hạ giảng bài. Xem ra đối với chiến tranh chân chính, tất cả mọi người là tân binh, có giống nhau khẩn trương cùng lo nghĩ. Ý thức được điểm này, Maximus kiệt lực để cho mình chấn định lại. Bởi vì xem như đội quân nhu đội trưởng, nhất cử nhất động của hắn sẽ ảnh hưởng tới đám thủ hạ cảm xúc. Maximus dùng qua bữa sáng sau, lại hạ lệnh để Sassipus đem dê bò đều đuổi tới nông trường phía sau núi. Tiếp lấy lại đem hắn đội quân nhu nhân viên đều tụ lại tại trong nông trường. Lúc này đã là trời sáng choang, mặt trời treo trách trời trong. Ô, ô, ô, kèn đồng âm thanh tại trong doanh địa gấp rút vang lên. Người La Mã tới, Maximus lần nữa lên lầu đỉnh, hướng phía trước nhìn ra xa. Nơi xa, võ trang đầy đủ binh sĩ La Mã có trật tự xếp hàng đi ra hôm qua vừa xây thành doanh địa, trực tiếp ngay tại trong ruộng bày trận. Ước chừng sau nửa giờ, quân đoàn La Mã đã xếp tốt truyền thống ba tuyến trận hình. mà tại trận hình này về sau thì là hàng ngũ tương đối dày đặc lính phụ trợ. Lính phụ trợ về sau đi theo 10 chiếc xe ngựa, hai cánh còn đều có 50 tên kỵ binh. Kèn đồng vang dài, quân đội La Mã bắt đầu chậm rãi hướng phía quân khởi nghĩa doanh địa phương hướng tiến lên. Xem ra lần này người La Mã là thật muốn tiến công. Maximus cảm thấy khẩn trương. Hắn đem ánh mắt chuyển qua chỗ gần. Tại binh sĩ La Mã ra doanh bày trận lúc, quân khởi nghĩa đội ngũ cũng bắt đầu hành động. Kỳ thật tại ăn điểm tâm xong về sau, quân khởi nghĩa binh sĩ liền đã tại trong doanh địa chờ lệnh. Bởi vì hôm qua trải qua một lần, cứ việc đội ngũ vẫn là lộ ra ồn ào hỗn loạn, nhưng bày trận tốc độ nhanh không ít. Ngay tại quân đội La Mã sắp tới dưới núi lúc, quân khởi nghĩa đã bày trận hoàn tất. Cái này khiến Maximus hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Tiếp lấy hắn liền thấy ở vào trận hình trung lộ hàng đầu Spartacus đi đến trước trận, lớn tiếng nói gì đó. Sau đó, trận hình hàng đầu các giác đấu sĩ vung vẩy đao mâu, cùng kêu lên giống to. Các tân binh cũng chịu nó ảnh hưởng, lần lượt đi theo la hét. Cuối cùng toàn bộ quân khởi nghĩa hàng ngũ tiếng giống một mảnh. Cứ việc gia nhập quân khởi nghĩa các nô lệ đa số còn người mặc áo mỏng, trong tay cầm cuốc, cây chĩa, gậy gỗ, nhưng bọn hắn đối người La Mã cừu hận đã bị kích thích lên, khiến cho bọn hắn đối mặt dưới núi trang bị tinh lương quân đội La Mã lúc không còn run rẩy cùng sợ hãi, mà là từng cái trong mắt phun ra lửa giận. Cho dù là thân ở phía sau Maximus cũng cảm thấy loại này sĩ khí biến hóa, trong lòng không khỏi lại nhiều hơn một phần hy vọng chiến thắng. Quân đội La Mã lại tại lúc này đình chỉ tiến lên. Bọn hắn dưới chân núi bắt đầu điều chỉnh có chút hỗn loạn hàng ngũ. Mà trong mỗi chiếc xe ngựa nhảy ra 3-4 tên lính. Mỗi người bọn họ giơ lên một cái giá gỗ nhỏ xuyên qua quân trận kẽ hở, đem giá gỗ nhỏ bày tại quân trận phía trước. Sau đó quay chung quanh giá gỗ bắt đầu bận rộn. Bọn hắn bày ở trước trận đó là vật gì? Những này rôm chó thế nào còn không tiến công? Ngoặc kép, tại Spartacus bọn lính phía sau nhỏ giọng nghị luận. Kia là người La Mã nỏ pháo. Spartacus lớn tiếng là các binh sĩ giải thích nghi hoặc, tránh cho bọn hắn nghi thần nghi quỷ. Tựa như bọn nhỏ chơi ná cao su, có thể phóng ra tảng đá. Bất quá chính xác không được. Nếu muốn đánh trúng mục tiêu rất khó. Không bàn luận là thần sắc, vẫn là ngữ khí, Spartacus đều lộ ra rất là nhẹ nhõm. Nhưng trong lòng hắn bắt đầu thấp thỏm. Ta thế nào quên người La Mã khi tại trận chiến sẽ còn làm một chiêu này. Báo cáo quân đoàn trưởng, nỏ pháo tất cả đều lắp đặt hoàn tất. Chờ đợi mệnh lệnh của ngươi. Vitnius hướng Kleber hành lễ báo cáo. Ta đã biết. Kleber nhìn trước mắt tuổi trên 50 quân doanh trưởng quan. Đây là hắn lực bài chúng nghị mà bổ nhiệm một vị lão binh. Đã từng là Saler dưới trướng Bách Phu trưởng. Tại Asia Minor trong chiến tranh chiến tích xuất sắc. Từ Vitnius tiền nhiệm đến bây giờ trong khoảng thời gian này. Bất luận là hành quân, huấn luyện, cắm trại, quân kỷ. Hắn đem tất cả quân vụ đều an bài đến ngay ngắn rõ ràng. Hồi báo Glaber đối với hắn tín nhiệm. Dựa theo kế hoạch lúc trước. Khiến cái này không biết sống chết đám tiện nô thật tốt mở mang kiến thức một chút chiến tranh kinh. Khủng, Glaber khinh miệt chỉ hướng trên sườn núi quân khởi nghĩa. Nhận được mệnh lệnh Rome đám tay nỏ pháo bắt đầu chuyển động tay cầm. Hai tầng lò xo cánh tay bị kéo duỗi về phía sau. Tiếp theo bị móc kim loại kẹp lại. Sau đó một viên chì bị để vào thanh trượt. Đây là một quả cỡ nhỏ viên chì. Chỉ có nửa cái ta lần nặng. Tiêu chuẩn nỏ pháo viên chỉ nặng chừng một cái ta lần, ước chừng khoảng 26 kg. Đây là vì để nó khoảng cách bay có thể càng xa. Hơn nữa cùng bình thường viên chỉ khác biệt, nó bị bao khỏa tầng một vải dầu. Sau khi bị châm đốt, tay nỏ pháo cấp tốc bóp cò. Chỉ nghe hô, hô, tiếng xé gió, 10 quả cầu lửa bắn ra, bay về phía dốc núi. Nhao nhao vượt qua cách xa một dặm quân khởi nghĩa hàng ngũ trên không. Khởi nghĩa đội ngũ các binh sĩ phần lớn nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là Spartacus lại bỗng nhiên giật mình. Hắn không nghĩ tới nỏ pháo phóng ra không phải viên chì mà là đạn lửa. Mà mấy cái này đạn lửa rơi xuống địa điểm lại là khoảng cách quân khởi nghĩa quân trận không xa. Doanh địa, quân khởi nghĩa doanh địa không có tiến hành qua quy hoạch. Lều vải ở giữa không có rõ ràng khoảng cách, cũng không có bất kỳ cái gì phòng cháy biện pháp. Hơn nữa, bây giờ đang là đầu mùa hè. Khí trời nóng bức, vật phẩm khô ráo, đạn lửa rơi vào doanh địa. Lập tức liền đốt lên lều vải. Maximus nhìn thấy nông trường bốn phía toát ra 5-6 nơi ánh lửa, sửng sốt một chút, lúc này mới ý thức được không ổn, vội vã chạy xuống lầu. Đối tại trong tiền viện Anikos, Pigray bọn người hô, nhanh, mau dẫn người đi trong doanh địa dập lửa. Đi dập lửa, Maximus dẫn theo đội quân nhu nhân viên vội vã chạy về phía doanh địa. Lại là quên đi cáo chi Spartacus. Hết chương.